Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610. Thứ tư đại lục, ta đến, nhìn lấy Kane cùng Dracula hai người leo lên không gian chiến thuyền. Hào hoa bá khí to như vậy không gì sánh được, chiến thuyền phía trên chỉ có hai người kia dõi mắt. Nhìn ra xa. Tại lên thuyền thời điểm có mấy giây dẫn đạo thời gian. Cái này thời điểm cho dù là cái một cấp tân thủ người chơi đều có thể đánh gãy hai người này lên thuyền, nhưng là người nào lại sẽ xuất tay đâu. Đây chính là trên thực lực áp chế. Tất cả mọi người dùng đến một loại phức tạp ánh mắt nhìn Kane cùng Dracula. Trong ánh mắt kia có hâm mộ, cũng có ghen tị và không cam lòng. Michel nhìn xem bĩu môi, muốn là Tinh Hà Đế Quốc chủ thần tại, vậy cũng không tới phiên bọn họ đi trước. Nhìn lấy cung binh nghi hoặc biểu lộ, lúc này hoa hồng đỏ nhẹ giải thích rõ nói, thiên sứ bộ lạc là mỹ phục thứ tư công hội, thứ tám là Adam Thự Quang bọn họ chỗ tại thiêu đốt quân đoàn. Thứ hai là huyết chiến, Europa ngươi hẳn nghe nói qua. Bất quá cái kia trong công hội mao tử rất nhiều. Đệ nhất cũng là Tinh Hà Đế Quốc. Đây là mỹ phục đệ nhất công hội. Cái kia chủ thần là người tên, cung binh hỏi, là Tinh Hà Đế Quốc hội trưởng vẫn là cái gì chỗ ngồi người chơi sao? Là tên người, hắn thì kêu làm chủ thần. Hắn cũng là Tinh Hà Đế Quốc hội trưởng. Hoa hồng đỏ nhẹ giọng nói. Nghe nói hắn có thể nửa máu treo lên đánh Kane. Hai người một tháng trước ở chỗ này đánh qua một lần. Ngoặc kép, cung binh trầm mặc. 3 triệu lượng máu Kane hắn không có đánh qua, không biết thắng bại như thế nào. Nhưng là nửa máu treo lên đánh Kane, hắn thực sự nghĩ không ra thực lực đối phương. À đúng, lúc này đứng tại không gian chiến thuyền bong tàu Kane đột nhiên nhìn về phía cung binh. Nếu ngươi đi thứ năm đại lục lời nói, ta ngược lại là có thể vì ngươi bày tiệc mời khách. Không nói cái khác, tối thiểu nhất có thể cho ngươi an toàn du lãm toàn bộ thứ năm đại lục. Nhưng nếu là đi hắn hai cái đại lục lời nói, riêng là thứ tư đại lục. Kane thu hồi nụ cười nói với cung binh, mỹ phục tuyệt đối là trước mắt thực lực mạnh nhất server. Không có cái thứ hai. Bởi vì chủ thần một mình hắn tồn tại, chớ hoài nghi ta nói chuyện, bởi vì hắn trên người có khả năng có toàn bộ server trước mắt duy nhất sử thi sáo trang, thậm chí sử thi cấp kiếm giáp. Nhìn lấy thời không chiến thuyền dần dần từng bước đi đến, tất cả mọi người đưa mắt nhìn rời đi. Cung binh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, sao, ta còn thực sự muốn đi thứ tư đại lục, ngươi muốn đi mỹ phục? Hoa hồng đỏ kinh ngạc nói, ngươi đến đó làm cái gì? Đi làm mấy cái nhiệm vụ. Cung binh cười nói, ngươi đây, thật muốn đi làm tứ chuyển nhiệm vụ. Hoa hồng đỏ ánh mắt kiên định không gì sánh được. Ta nói qua, ta nhất định muốn mạnh lên. Ta phải hoàn thành thân thủ, hoàn thành ta mục tiêu. Nếu như ngươi mục tiêu là xử lý giáng trần, hủy đi thánh tài lời nói. Cung binh trầm giọng nói, vậy ta tuyệt đối có thể giúp ngươi. Đây cũng là ta mục tiêu. Thêm vào thần phạt cùng ta cùng một chỗ. Chẳng lẽ, ngươi không tin ta? Nếu như ta không tin ngươi như thế nào lại cứu ngươi? Như thế nào lại cùng ngươi tiếp xúc nhiều như vậy? Hoa hồng đỏ nhìn lấy cung binh nghiêm túc nói, nhưng là, xin lỗi, ta không thể gia nhập thần phạt. Ta không thể cùng ngươi. Bởi vì, nhìn lấy hoa hồng đỏ muốn nói lại thôi bộ dáng, cung binh tựa hồ cảm giác được cái gì hắn truy vấn. Bởi vì cái gì? Bởi vì, hoa hồng đỏ do dự mấy giây sau đó thở dài. Bởi vì ta không muốn làm ngươi khó xử. Ta không muốn nói một số tại trong lòng ngươi xem như chửi bới ngươi bằng hữu lời nói. Bởi vì người đó tồn tại. Ta không có thể cùng với các ngươi kề vai chiến đấu. Xin lỗi, thời không chiến thuyền chậm rãi thúc đẩy lấy. Cung binh không biết mình cùng Huyễn Thanh Phong bọn người là cái gì thời điểm leo lên chiếc thuyền. Này, hắn cũng không có hứng thú đi xem cái này tinh thần đại hải cảnh sắc. Bởi vì trong đầu hắn tràn đầy hoa hồng đỏ trước đó lời nói. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bên cạnh hắn có một địch nhân lại hoặc là xem như uy hiếp loại. Này định nghĩa tồn tại, mà người này là ai? Là miêu thần, là chi nam nhi thượng, vẫn là nghịch quang lại hoặc là thiên ngưng? Hắn không biết, hắn nghĩ tới trước đó nhất hồ thanh tửu lời nói. Trong nháy mắt não tử đều lớn cung binh thở dài. Hắn thực sự không muốn đi hoài nghi bất luận kẻ nào. Cho nên dù là hôm nay hoa hồng đỏ nói ra người kia là ai hắn cũng sẽ không có hành động gì. Bởi vì tại không có chứng cứ hoặc là không có đến một bước cuối cùng thời điểm. Tất cả mọi người là hắn bằng hữu đều là kề vai chiến đấu huynh đệ. Người hắn đã từng tái lúc rời đi không chiến thuyền. Có ít người muốn đi tinh thần đại lục địa phương khác làm nhiệm vụ. Cũng có người là giống như hắn vượt phục. Thu hồi lung ta lung tung ý nghĩ về sau. Cung binh nhìn về phía nơi xa truyền tống môn. Vượt qua chỗ đó liền có thể đến thứ tư đại lục. Cung binh hít sâu một hơi sau đó trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười. Thứ tư đại lục, ta đến, tách ra đại lục, hệ thống, chúc mừng người chơi Man Tam Đao hoàn thành lần thứ ba nghề nghiệp chuyển chức. Làm người thứ 23 hoàn thành tam chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng, hệ thống. Chúc mừng người chơi Phong Vân Vô Địch hoàn thành lần thứ ba nghề nghiệp chuyển chức. Làm thứ 27 vị hoàn thành tam chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Hệ thống, chúc mừng người chơi Lạc Diệp hoàn thành lần thứ ba nghề nghiệp chuyển chức. Làm thứ 32 vị hoàn thành tam chuyển người chơi. Hắn thu hoạch được phong phú khen thưởng. Tam chuyển nhắc nhở cơ hồ mỗi qua mấy giờ liền sẽ nhớ tới một lần. Có ít người lựa chọn ẩn tàng, mà có ít người thì là biểu diễn ra. Đây cũng là thực lực biểu tượng. Tam chuyển đại triều đúng hẹn mà tới về sau. Có ít người nghĩ đến là cấp 100 phó bản cùng S46 trang. Có ít người nghĩ đến là sủng vật. Có ít người nghĩ đến là thiên không cứ điểm. Mà bất kể nói thế nào theo tam chuyển xuất hiện, thiên không cứ điểm tuyệt đối sẽ không lại yên tĩnh lại. Chỗ đó chẳng mấy chốc sẽ dấy lên mới chiến hỏa. Hệ thống, người truyền tống vào thứ tư đại lục. Hệ thống, người thu hoạch được trạng thái không gian áp chế. Quen thuộc nhắc nhở âm thanh vang lên. Trước mắt hình ảnh chớp động về sau. Cung binh xem như tiến vào thứ tư đại lục cũng chính là mỹ phục. Mà liền tại mở to mắt trong nháy mắt. Trước mắt tựa hồ có thứ gì rơi xuống. Đó là một đạo công kích. Cung binh ánh mắt ngưng tụ sau đó dùng đến cực hạn nhất độ sau nhảy một bước tránh đi đạo này công. Kích, sau đó trước mắt một cái chòm râu dài chiến sĩ lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đây chính là thứ tư đại lục sao? Cảm giác nguy cơ tứ phía A. Cung binh ánh mắt hai bên chớp động, xác nhận bốn phía không có có người khác về sau. Hắn nhìn trước mắt chòm râu dài cười nói. Huệ đệ. Đánh lén có thể không tính là gì. Cung binh thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này sau lưng truyền đến hàn ý. Cái này khiến cung binh không gì sánh được kinh ngạc. Hắn vừa mới xác nhận qua chung quanh không có bất luận cái gì người chơi. Hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Mà lúc này theo thân thể run lên bị trọng kích. Xoay người cung binh lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Bởi vì trong tầm mắt một cái to lớn hắc hùng lúc này đứng tại hắn sau lưng. Cung binh nhìn xem gấu đen kia tên trạng thái cả kinh nói. Năm sao sủng vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.